Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 359, Đệ Tứ Vũ Hồn. Trong 7 ngày này Tề Duệ luyện chế ra hàng loạt cao giai đan dược, đều là dùng tại Nhân Ngư tộc cùng Hải Sa tộc nơi đó có được đồ vật luyện chế ra. Mặt khác Tinh Linh đảo bên trên có một gốc sinh mệnh chi thụ. Đây là tinh linh tộc đời đời kiếp kiếp bảo vệ thần thụ. Vạn năm trước lúc đầu sinh mệnh chi thụ bị ma tộc phá hủy. Này khỏa là thần thụ cây giống một lần nữa bồi dưỡng ra tới. Dùng sinh mệnh chi thụ lá cây Tề Duệ luyện chế ra 99 viên phục sinh đan. Này phục sinh đan so với trước kia hắn dùng kim khô ô luyện chế đan dược mạnh nghìn lần vạn lần. Bởi vì này loại phục sinh đan không chỉ có thể để cho người ta khởi tử hồi sinh, còn có thể toàn diện khôi phục, liền xem như vũ hồn tổn hại đều có thể hoàn toàn chữa trị. Nhưng có cái tiền đề, nhất định phải tinh linh tộc dùng bọn hắn đặc hữu mộc nguyên lực dẫn dắt mới có thể có tác dụng. Nhưng bởi vì sinh mệnh chi thụ vô cùng quý giá, tinh linh nữ vương cũng chỉ là cho hắn 10 mảnh lá cây mà thôi. Tề Duệ chính mình lưu lại 20 viên, nắm còn lại 79 viên tất cả đều đưa cho linh giá. Tinh linh tộc đến bây giờ cũng chỉ còn lại không tới 1 vạn tộc nhân. Cho nên Tề Duệ đã quyết định không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không dùng bọn hắn xông pha chiến đấu. Nhưng thiên sinh y thuật cao siêu bọn hắn lại có thể dùng thầy thuốc thân phận xuất hiện. Linh già cũng đã bang Tề Duệ nắm Mộc Linh Châu tỉnh lại. Tinh linh tộc Tề Duệ hay là hy vọng có thể mang đi một chút. Bởi vì cần để cho bọn họ tới nhận biết nhân ma. Ở điểm này tinh linh tộc so hy vọng bí cảnh nguyên triệt tướng quân bọn hắn mạnh hơn nhiều. Nguyên triệt bọn hắn có thể khác nhau ra mang ma khí ma tộc. Nhưng lại nhận biết không ra cùng nhân tộc không khác nhau chút nào nhân ma. Bởi vậy tại bắt giấu ở người người trong tộc ma tinh linh tộc liền tương đối quan trọng. Tinh linh nữ vương đáp ứng Tề Duệ yêu cầu. Nhường linh già dẫn đầu 20 vị tinh linh tộc cao tu đại năng đi theo Tề Duệ đi. Này chút tinh linh tu vi đều cùng linh già một dạng tương đương với nhân tộc vũ đế cảnh. Tề Duệ biết tuổi của bọn hắn về sau cái gì cũng không nói. Nhìn qua gần giống như hắn lớn 20 người. Lại có đều đã 5-6 ngàn tuổi. Như thế lại nhìn 20 cái vũ đế cũng liền tuyệt không khoa trương. Bởi vì ngốc nhất nhân tộc tu già tu luyện 1000 năm cũng thành võ đế. Rời đi tinh linh đảo. Tề Duệ trực tiếp bay trở về tinh diệu ánh sáng tím các. Hồ tộc chỗ ở hồ nữ cũng không định trở về. Hắn nguyên nhân bọn hắn đều không nói. Tề Duệ cũng liền không hỏi. Khẳng định là có bọn hắn bất đắc dĩ nguyên nhân. Tinh diệu ánh sáng tím các đó là khí thế ngất trời. Tất cả mọi người đang bận việc lấy khai tông khánh điển sự tình. Tề Duệ trở về liền tiến vào gian phòng của mình tiến vào trong tháp là cắm đầu tăng lên. Mộc Linh Châu đã bị linh già tỉnh lại kích hoạt. Tề Duệ hút vào đan điền bất tử thảo vũ hồn liền đem bao vây lại. Mà Thủy Linh Châu bên trong Tề Duệ cảm thấy một đầu hắc long long phách. Tinh chủ nói qua để lại cho hắn Thủy Linh Châu cùng Kim Linh Châu vũ hồn. Quả nhiên không sai. Tại đây Thủy Linh Châu bên trong liền có hắc long long phách. Làm đúc hồn sư hắn hoàn toàn có thể đem long phách đúc luyện thành tự thân vũ hồn. U Minh Thật Diễm cùng Tử Viêm Tinh Thần Chi Hỏa đã dung hợp 7 thành. Bây giờ Tề Duệ tu vi đã tăng lên tới võ tôn ngũ trọng cảnh. Hắn âm dương khí hải cũng làm lớn ra gần 1/5. Kể từ đó hắn nguyên lực hoàn toàn có thể ủng hộ đệ tứ vũ hồn tồn tại. Cho nên Tề Duệ dự định đúc luyện thủy thuộc tính hắc long vũ hồn. Tề Duệ trước đem Thủy Linh Châu hút vào đan điền. Sau đó bóc ra hắc long long phách đem cắm vào chính mình trong đan điền. Sử dụng đồng thời tím la đan, màu xanh da trời biển tâm đan, đúc hồn đan, biển nguyên thánh đan. Như thế nhường hắc long vũ hồn duy nhất một lần đi đến cùng cái khác vũ hồn đồng dạng đẳng cấp. Tề Duệ trong tay đan dược đơn giản quá đầy đủ. Liền là cái gì cần có đều có. Ban đầu không cần đến màu xanh da trời biển tâm cùng biển nguyên thánh đan. Nhưng Tề Duệ trong tay có căn bản cũng không tiếc rẻ. Bởi vì trong tay đủ loại phụ trợ đan dược đầy đủ. Cho nên lần này đúc luyện thủy thuộc tính vũ hồn Tề Duệ cũng là tương đương thuận lợi. Không chỉ có như thế, Tề Duệ còn theo Hắc Long Vũ Hồn bên trong truyền thừa ba loại thủy thuộc tính. Công pháp Long Tức Thuật, Băng Bạo, Hàn Băng Lá Chắn. Tề Duệ đệ tứ vũ hồn đúc luyện thành công càng làm cho hắn từ võ tôn ngũ trọng cảnh tăng lên tới võ tôn thất trọng cảnh. Cái này cùng hắn phục dụng biển nguyên thánh đan có quan hệ rất lớn. Cũng là bởi vì Mộc Linh Châu ở trong người bị bất tử thảo vũ hồn luyện hóa một bộ phận. Thực lực tăng vọt nhường Tề Duệ vừa lòng thỏa ý. Hắn nắm nguyên linh, thượng cổ nguyên càng, huyền kỳ, mộ mây còn có cắt sáng tìm đến. Hắn khẳng định không thể để cho hơn 2 vạn hy vọng bí cảnh tu giả đều tăng lên. Cũng chỉ có thể là trước chiếu cố quen thuộc 5 người. Bởi vì hắn muốn dẫn lấy bọn hắn đi tham gia van xin hoa bảng. Tề Duệ tham gia van xin hoa bảng không phải là vì phần thưởng, mà là vì củng cố danh tiếng của mình. Cũng vì mình khai tông lập phái tạo thế. Cho nên hắn cùng hắn mang đến tinh diệu ánh sáng tím các người nhất định phải đoạt lấy van xin hoa. Bảng 5 vị trí đầu. Đây cũng là nói thiên hạ biết người. Tinh diệu ánh sáng tím các tân tú càng là sung túc. Công tử vui vẻ lâu dài. Đủ chiến. Họ Đoan Mộc Nhã Lan. Triệu Du Quân. Tuân Tuyết Phỉ. Trúc Vô Song. Quân Nhi càng là hắn chủ yếu bồi dưỡng đối tượng. Lại qua hơn 20 ngày. Trúc Vô Song cùng Quân Nhi xuất quan. 2 người dòng dã tu luyện 30 ngày. Mà lại là tại 30 lần tháp bên trong tu luyện. Thứ này cũng ngang với tu luyện hơn 2 năm. Tăng thêm Tề Duệ cho các nàng đan dược. Bởi vì 2 người này cũng đều đột phá đến võ tôn cảnh. Trúc Vô Song tu vi muốn cao một chút. Bây giờ võ tôn ngũ trọng cảnh. Quân Nhi tu vi hơi thấp một chút. Chỉ có võ tôn tam trọng cảnh. Tiểu Long Băng Băng cũng bởi vậy tăng lên không ít. Công tử vui vẻ lâu dài. Đủ chiến. Họ Đoan Mộc Nhã Lan, Triệu Du Quân, Đạm Đài Biển Hiên, Đạm Đài Hải Lam, Đồng Bồi Long, Chớ Vũ Phi, Lữ Quân Ngải, La Lạc, Tuân Tuyết Phỉ cũng đều có tăng lên không nhỏ. Bất quá tu vi của bọn hắn cũng vẫn là tại võ vương cảnh. Quân Nhi tăng lên nhanh là bởi vì nhà nàng tộc đặc thù công pháp. Trúc Vô Song là bởi vì trước thời hạn đã qua 1 năm đến bên trong Thần Châu. Tăng thêm nàng vô cùng cố gắng. Bản thân liền đã nhanh võ tôn cảnh. Tất cả mọi người tăng lên rất nhiều. Nhất là nguyên linh các nàng mặc dù không có song vũ hồn. Nhưng ban đầu bọn hắn cũng đã là võ tôn nhị trọng cảnh trở lên cảnh giới. Phục dụng thần nguyên đan. Màu xanh ra trời biển tâm đan. Đúc hồn đan chờ về sau cũng đều tăng lên tới võ tôn bát trọng cảnh trở lên. Thượng cổ nguyên càng là đến võ tôn cửu trọng cảnh. Ô Màn Đả Lam Tề Duệ cũng không có quên. Nên cho cũng đều cho. Bây giờ Ô Màn Đả Lam tu vi cũng đã đột phá đến vũ hoàng lục trọng cảnh. Chúng ta sẽ tham gia 2 tháng về sau van xin hoa bảng. Ta yêu cầu khác không có. Chúng ta những người này tối thiểu nhất muốn đoạt đến 5 vị trí đầu. Dĩ nhiên 10 vị trí đầu muốn đều là chúng ta vậy thì càng tốt hơn. Tề Duệ đem tất cả triệu tập tại cùng một chỗ tuyên bố. Tề Duệ, ta cam đoan có thể cầm đệ nhất. Thượng cổ nguyên càng hết sức tự tin nói. Tề Duệ cười một cái nói. Nếu như đến lúc đó chúng ta nếu là gặp được, ta cũng sẽ không nhường ngươi nha. Tề Duệ hiện tại võ tôn thất trọng cảnh. 4 cái vũ hồn, chiến lực xa xa vượt qua thượng cổ nguyên càng. Hắn đã khóa chặt van xin hoa bảng thứ nhất. Cho nên thượng cổ nguyên càng căn bản là không có trò vui. Ta cũng sẽ không để ngươi. Thượng cổ nguyên càng gật đầu. Làm tu giả để cho người ta nhường nhiều không có ý nghĩa. Tề Duệ bọn hắn định khai tông tháng ngày là tại van xin hoa bảng về sau. Hiện tại chính là chuẩn bị. Hết thảy chuẩn bị đi dự thi tất cả đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Ai cũng không muốn cho tinh diệu ánh sáng tím các mất mặt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.